đối phương căn bản là không có cách nào phát huy ra lực lượng cấp A đỉnh phong. Con hàng Trần Phong này quả nhiên là đang lừa dối hắn. Hừ, Kim Điền đột nhiên gia tăng lực lượng của mình. Xoạt, ánh sáng màu đỏ đầy trời cơ hồ bị tiêu diệt trong tích tắc trên bầu trời, chỉ còn lại một mảnh ánh sáng màu vàng. Căn bản không cần phải sử dụng một loại bí kỹ dung hợp mạnh mẽ nào, vẻn vẹn chỉ là lực lượng tỏa ra Kim Điền đã có thể chấn áp toàn diện, khiến cho toàn trường choáng ngợp. Đi chết đi, Kim Điền đánh một quyền tới, ánh sáng màu vàng bắt đầu khởi động. Kim Điền tin tưởng, chỉ cần một quyền này của hắn đánh xuống, con hàng Trần Phong này cùng với cái đồ vật kỳ quái Hồng Nguyệt kia, nhất định sẽ bị hắn đập nát bét. Chỉ có điều là sau khi hắn đánh một quyền xuống, hắn lại cảm giác được một sự mềm mại ngoài ý muốn. Trần Phong còn có át chủ bài khác, Kim Điền có một chút nghi ngờ, nhưng mà chờ sau khi ánh sáng màu vàng tàn đi, vào thời điểm Kim Điền nhìn thấy tình cảnh ở trước mắt liền lộ ra vẻ mặt phát mộng. Này, này, chuyện này, ngăn trở một quyền của hắn, lại là một nữ tử tuyệt mỹ. Thân thể của nàng được bao phủ trong bọt xà phòng, truyền đến một mùi thơm dễ chịu, mà trên người nàng được quấn quanh bởi một chiếc khăn choàng màu trắng, nhưng chỉ là che chắn tạm thời, không thể che giấu được dáng người và bộ ngực ngạo nhân của nàng, mà nắm đấm của Kim Điền lại vừa vặn rơi vào. Chuyện này, Kim Điền có một chút không dám tin, công kích của hắn, lực lượng cấp A đỉnh phong, thế mà cứ như vậy bị chặn lại. Theo tin đồn, ở trong người của Trần Phong có một bức. gocchuyenaudio.com Tượng thiếu nữ dường như là cái bức tượng này có quan hệ cùng với hồn tiền bối, cái bức tượng này cũng có được sức mạnh thần bí, nhưng bọn họ cũng không biết cái bức tượng này có hình dáng ra sao cho nên ở trước mắt chính là cái bức tượng này. Cách chương